Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dòng dã quăng vó được duy nhất quả trứng khác lạ. Xung quanh sự kỳ bí này còn rất nhiều điều khó lý giải mà hàng trăm nhà khoa học đã đổ công về nghiên cứu nhưng chưa tìm ra ngóc ngách cuối cùng một cách thuyết phục. Đặc biệt sự tồn tại của Bạch Thần Xà còn được vua triều Nguyễn chứng nhận sắc phong danh hiệu Vương Hạ Đẳng Thần. Hiện cuốn gia phả sắc phong này vẫn còn lưu giữ tại nhà con cháu ông tổ nuôi rắn. Sắc phong có đóng triện đỏ bằng ngọc tỷ của nhà vua. Từ trung tâm thành phố Thanh Hóa, vượt qua gần 100 cây số theo hướng bắc sẽ đến thôn Triềng. Từ đầu đến cuối xã Cẩm Quý, ai ai cũng bàn chuyện về Bạch Thần Xà báo ân. Dường như câu chuyện này đã ăn sâu vào tiềm thức và nếp nghĩ của mỗi người. Thấy tôi tỏ vẻ hoài nghi, tiến sĩ văn hóa dân gian Bùi Hùng quả quyết: hỏi một người thì có thể không tin lắm, không thấy sự thật thì không tin chứ, hỏi hàng trăm người và tận mắt chứng kiến sự thật thì sẽ tin thôi. Tôi đã nghiên cứu mấy năm trời nhưng chưa tìm ra sự cắt nghĩa rõ ràng các hiện tượng sâu chuỗi với giếng tiên và rắn thần nơi đây. Bởi vậy rất khó để bác bỏ sự linh thiêng của rắn thần này. Để có cái nhìn thuyết phục nhất về những hiện tượng kỳ diệu còn mang nhiều màu sắc huyền bí, chúng tôi cùng tiến sĩ Hùng đã bỏ nhiều ngày gặp tất cả các cao niên, cán bộ trong thôn cũng như con cháu các đời của ông chủ Bạch Thần Xà để tìm hiểu sâu sát sự việc này. Nói về lý do nghiên cứu những hiện tượng kỳ bí này, ông Hùng cho hay: tôi vốn là một người dân tộc Mường, sinh ra ở Thanh Hóa. Làm sáng tỏ vấn đề kỳ bí này là khát vọng của tôi nhiều năm qua. Ông Cao Viết Hội, cháu đời thứ tư của ông chủ nuôi thần xà kể: ngày đó cả vùng này đều hoang vu, đất đá lởm chởm, beo cọp và các loại thú dữ hoành hành khắp nơi. Nhân dân gần như đói quằn quại ngày này qua tháng nọ. Cụ tổ của chúng tôi là ông Cao Thuật, khi đó là người lao động giỏi, thông minh và tháo vát nhất làng, nhưng cũng đành bế tắc trước dịch bệnh và đói khát. Năm gần 70 tuổi, ông phải suốt ngày đi kéo vó kiếm cá cho dân làng và dòng họ sống cầm hơi qua ngày. Bỗng một hôm, trời tối đen như mực, mây đen vần vũ khắp nơi, mấy ngọn núi đã đổ ập xuống làng. Người dân phải dựng cây rừng làm lán và ăn trái cây dại. Mặc thời tiết, ông tổ Cao Thuật vẫn vác vó ra sông đánh cá. Theo ông Hội, lạ thay, không như mọi lần, hôm đó suốt 3 ngày ròng rã, ông Cao Thuật chỉ kéo duy nhất được một quả trứng. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, ông đều cầm quả trứng ném đi. Nhưng lần thứ 4 thả vó xuống, quả trứng kia vẫn quay trở lại. Vỏ trứng lấp lánh như một màu ánh kim rất kỳ lạ. Nhìn lấp lánh thấy bừng sáng lên như bóng đèn điện bây giờ. Thấy hiện tượng khác lạ, ông Thuật đành mang về bỏ vào ổ gà cho gà ấp. Bạch Thần Xà lớn nhanh như thổi và tha thiết nhận gia chủ làm cha. Quả trứng lạ kia sau khi được đưa vào cho gà ấp đúng 25 ngày thì bỗng nứt đôi ra. Gà cục tác chạy nháo nhác, nhìn vào ổ gà thì thấy một con rắn nhỏ màu trắng bạch. Trên thân rắn thì có 3 chữ nho là Phúc Đức Tín. Phía đầu rắn thì có một chiếc mào dựng đứng y như mào gà trọi. Quá hốt hoảng trước hiện tượng lạ thường, ông Cao Thuật lại đem rắn ra bìa rừng cách xa nhà hàng chục cây số để thả. Nhưng lạ thay, cứ ban ngày mang vào rừng thả thì ban đêm gia đình ông Cao Thuật lại thấy chú rắn này đang nằm vắt vẻo trên trần nhà. Quyết định lần thứ 5, ông Thuật mang con rắn đến một khu hoang vu cách nhà mình khoảng 30 cây số. Nhưng khi ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net